Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1884, báo liệt sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1884, báo liệt sư huynh, ầm ầm, báo chảo bạo phát đi ra lực lượng, như từ phía trên khung trụy lạc vạn dặm vẫn tinh, oanh kích tại Trương Nhược Trần trên người, làm cho hắn toàn thân chấn động. Không bị khống chế hướng về sau cấp tốc rút lui, thối lui đến hơn 600 trượng bên ngoài. Trương Nhược Trần thân thể trọng tâm trầm xuống, định trụ thân hình, cái con kia vài trăm mét trường báo chảo dần dần tiêu tán, hóa thành một đoàn khí lưu phóng tới mặt đất, dung nhập một đạo khôi ngô thân hình trong cơ thể. Đạo kia khôi ngô thân hình đứng tại hỏa diễm hồ nước trung tâm, là hình người. Đã có 2m56 thân cao, bởi vì hỏa diễm cách trở, khiến cho thân thể của hắn như ẩn như hiện, vặn và vặn vẹo, nhìn không rõ. Hỏa diễm hồ nước biên giới chỗ, báo tinh hồn trông thấy Trương Nhược Trần bị đánh lui, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, dương giọng nói, phụ thân, giết hắn đi. Đạo kia khôi ngô thân hình, đi ra hỏa diễm hồ nước, hiển lộ ra chân dung. Bất quá, hắn lại không có tiếp tục ra tay, ngược lại cảm xúc có chút kích động, trừng mắt Trương Nhược Trần, hỏi, ngươi là bao lâu bị giam giữ đến U Minh Địa Lao? Ở nơi nào học long tượng bàn nhược trường? Nghe được phụ thân hỏi ra như vậy một cái không hiểu thấu vấn đề. Báo tinh hồn có chút ngơ ngẩn, Trương Nhược Trần thấy rõ đạo kia khôi ngô thân ảnh khuôn mặt. Trong nội tâm cũng có một cỗ khó tả kích động, như là rời sông lấp biển. Người này quả nhiên là báo liệt sư huynh. Sư, Trương Nhược Trần vừa mới mở miệng, hỏa diễm hồ nước phía sau tuôn ra màu đỏ như máu phong bạo. Trong khoảnh khắc là làm cho cái này phiến thiên địa trở nên vô cùng lờ mờ. Trước mắt lộ vẻ một mảnh huyết sắc, một cỗ quỷ dị lực lượng ảnh hưởng Trương Nhược Trần tâm cảnh, hắn cái kia khỏa bình tĩnh tâm trở nên thoáng nôn nóng. Phải biết rằng Trương Nhược Trần tâm cảnh tại đại thánh phía dưới có thể nói là nổi tiếng, còn bị ảnh hưởng năm bước thánh vương cảnh giới báo tinh hồn tự nhiên là càng thêm không chịu nổi. Vừa mới bị huyết sắc phong bạo tịch cuốn vào, báo tinh hồn hai cái đồng tử tự biến thành màu đỏ như máu, thần trí mê loạn, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ thét dài. Ngao, sau một khắc, hắn hóa thành nguyên hình, biến thành một chỉ trăm trượng cao tinh vân báo. Trên người tản mát ra cuồng bạo khí tức. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyết sắc phong bạo tới quá quỷ dị, làm cho Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đáng chết, lại tới nữa. Báo liệt ánh mắt lộ ra một đạo tức giận, lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện đến báo tinh hồn bên cạnh, gọi ra một cây đuôi rồng câu chiến mâu, cảnh giác mãnh liệt phiên cổn huyết sắc phong bạo. Trương Nhược Trần trông thấy báo liệt sư huynh chú ý cẩn thận bộ dáng, càng thêm khẳng định huyết sắc trong gió lốc nhất định là có cực lớn hung hiểm. Xôn xao, Trương Nhược Trần lập tức khởi động không gian lĩnh vực. Không gian lĩnh vực mới vừa vặn mở rộng đến 4 trượng bên ngoài. Huyết sắc trong gió lốc tuôn ra hung mãnh tinh thần lực phong bạo. Tinh thần lực phong bạo là do từng đạo tinh thần lực lưỡi dao sắc bén hội tụ mà thành. Hình thành cao vài chục trượng sóng lớn, có không biết sinh linh tại hướng hắn phát động tinh thần lực công kích. May mắn khởi động không gian lĩnh vực, nếu không tinh thần lực phong bạo lập tức sẽ rơi vào Trương Nhược Trần trên người. Hiện tại, ít nhất còn có giảm sóc thời gian. Trương Nhược Trần hôm nay tinh thần lực cường độ cũng không yếu. Trong nội tâm ngược lại là không sợ hãi, đem 6 khỏa hư vọng châu đánh ra, xếp đặt thành một vòng tròn, hình thành một đạo thuẫn ấn. Cùng tinh thần lực phong bạo đối bính cùng một chỗ. Bên kia, báo liệt cũng lọt vào tinh thần lực phong bạo công kích. Hắn bình tĩnh, tướng chiến mâu cắm trên mặt đất, khởi động đạo vực, cùng tinh thần lực phong bạo đối kháng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Trương Nhược Trần tinh thông long tượng bàn nhược trưởng nguyên nhân. Báo Liệt tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đối với hắn cũng không có quá lớn định ý, mở miệng nhắc nhở. Coi chừng một ít, vậy chỉ đổ thừa vật, cũng không chỉ là tinh thông tinh thần lực công kích đơn giản như vậy. Quái vật gì? Trương Nhược Trần hỏi, xoẹt xoẹt, cổ quái thanh âm, theo huyết sắc trong gió lốc truyền ra, một cây màu trắng sợi tơ bay ra đến, mỗi căn sợi tơ đều có dài mấy ngàn trượng, trong đó một căn, theo Trương Nhược Trần cánh tay phải xẹt qua, cùng hỏa thần bảo vệ tay đụng vào nhau, bay ra từng hột hỏa hoa, rất sắc bén, nếu là rơi vào làn da bên trên. Tự tính toán Trương Nhược Trần thân thể phòng ngự cường đại, đoán chừng đều được bị thương, không dám cùng màu trắng sợi tơ tiếp xúc. Trương Nhược Trần lợi dụng không gian lực lượng lĩnh vực, không ngừng né tránh công kích của đối phương. Màu trắng sợi tơ quá nhiều, mặc dù có không gian lực lượng phụ trợ, Trương Nhược Trần cũng là cực kỳ nguy hiểm, tốt một lần đều thiếu chút nữa bị đánh trúng. Rốt cuộc là quái vật gì? Trương Nhược Trần đánh ra tịnh diệt thần hỏa, ngưng tụ thành một chỉ thần hỏa kỳ lân, hướng màu trắng sợi tơ ngọn nguồn phóng đi. Thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa cũng đốt không thay đổi màu trắng sợi tơ. Ngược lại, tại màu trắng sợi tơ trong nội tâm, bay ra từng đạo huyền ảo hồng sắc đường vân, kích tại thần hỏa kỳ lân trên người. Đem nó đánh cho chia năm xẻ bầy. Là phù văn. Vậy chỉ đổ thừa vật, rõ ràng có thể khắc ra uy lực cường đại như thế phù văn. Trương Nhược Trần cảm giác được khó có thể tin. Vừa rồi bay ra đến sổ đạo hồng sắc phù văn, mỗi một đạo đều có chém giết 9 bộ thánh vương uy lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị đem tà linh gọi ra đến đối kháng, vậy chỉ đổ thừa vật. Bên kia vang lên một đạo thét dài chi âm, chỉ thấy đứng tại báo tinh hồn bên cạnh báo liệt, tướng chiến mâu cách không bổ đi ra ngoài. Chiến mâu ở bên trong tuôn ra một cỗ cổ xưa mà thần thánh lực lượng, kim quang vạn trượng, đem huyết sắc phong bảo tách ra, màu trắng sợi tơ trung tâm lần nữa bay ra hồng sắc phù văn. Phù văn số lượng nhiều đạt trăm đạo, đan vào cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo thần bí ấn ký, cùng chiến mâu đối bính. Oanh, lưỡng cỗ lực lượng chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, giằng co cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được đối phương, nhưng là phi tại giữa không trung màu trắng sợi tơ, nhưng lại lách qua báo liệt. Hướng phía sau hắn báo tinh hồn chạm tới. Không tốt, báo liệt biến sắc, đang chuẩn bị thu hồi chiến mâu, thi triển ra phòng ngự thủ đoạn. Kể từ đó, hắn tất nhiên sẽ lâm vào bị động. Tuy nhiên lại không thể không làm như vậy, cũng không thể nhìn xem con của mình bị quái vật kia giết chết. Ồ, báo liệt quay đầu lại, lại phát hiện báo tinh hồn đúng là đã thối lui đến ngoài trăm dặm. Báo tinh hồn bên cạnh, đứng đấy một đạo thân ảnh, đúng là trước thi triển ra long tượng bàn nhược trưởng cái nhân loại kia nam từ trẻ tuổi. Hắn lại là một cái không gian tu sĩ, báo liệt cảm giác đã đến không gian chấn động. Rất hiển nhiên, cái nhân loại kia nam tử là thi triển ra không gian lực lượng cứu đi báo tinh hồn. Vô luận nói như thế nào, hiện tại đã không có nỗi lo về sau. Báo liệt không hề đa tưởng, toàn lực ứng phó công hướng vậy chỉ đổ thừa vật, đi vào trách hình ngục giới. Báo liệt đã cùng vậy chỉ đổ thừa vật giao thủ mấy lần, biết rõ nhược điểm của nó, vì vậy nhắc tới chiến mâu, hóa thành một đạo quang toa, nhảy vào tiến dày đặc màu trắng sợi tơ bên trong. Vậy chỉ đổ thừa vật, sợ nhất lại là cận chiến, ầm ầm. Liên tiếp bạo hưởng về sau, vậy chỉ đổ thừa vật phát ra tiếng kêu thảm thiết, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy. Nó thất bại, trốn chỗ nào? Báo Liệt nâng lên tay trái, bàn tay hóa thành sắc bén móng vuốt, cách không một chảo hướng vậy chỉ đổ thừa vật chảo tới. Muốn đem nó bắt về, vậy chỉ đổ thừa vật hoàn toàn bị màu trắng sợi tơ bao khỏa. Sợi tơ bên trong thì là truyền ra một đạo bén nhọn sóng âm. Tự tính toán Trương Nhược Trần đứng tại ngoài trăm dặm, hai lỗ tai màng tai đều là lập tức vỡ ra, chảy xuôi ra máu tươi, thân thể thì là hướng về sau ngược lại trượt ra đi. Trước mắt thiên hôn địa ám, cả người lung lay sắp đổ. Trương Nhược Trần vội vàng vận chuyển công pháp, bảo vệ toàn thân, cũng không biết đi qua bao lâu. Trương Nhược Trần khôi phục lại, một lần nữa dương đôi mắt, vậy chỉ đổ thừa vật, sớm đã chẳng biết đi đâu. Báo Liệt cái kia cao lớn thân ảnh khôi ngô, tựu đứng tại Trương Nhược Trần đối diện, chính dùng một loại ánh mắt nghi hoặc, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Cách đó không xa, biến thành nguyên hình báo tinh hồn, té trên mặt đất, toàn thân đều là miệng máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Báo Liệt không có đi cho con hắn chữa thương, mà là nhắc tới chiến mâu, chỉ hướng Trương Nhược Trần mi tâm, cắn chặt hàm răng, âm độc hung ác mà hỏi: "Ngươi tu luyện công pháp là Cửu Thiên Minh Đế Kinh, ngươi là từ đâu học trộm đến hay sao?" Trương Nhược Trần chằm chằm vào Báo Liệt, cặp kia chuông đồng giống như mắt to, trong mắt có chút ướt át, lại cố nặn ra vẻ tươi cười: "Tam sư huynh, ta là Nhược Trần, đã lâu không gặp." Nhược Trần, Báo Liệt đề trong tay chiến mâu, khẽ run lên. Trương Nhược Trần thập phần tinh tường, muốn Báo Liệt sư huynh tin tưởng hắn, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vì vậy, hắn lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, đưa tới. Báo Liệt nhận thức cái này chui do tạo hóa thần thiết đúc luyện kiếm, thì thầm: "Trầm Uyên, Trầm Uyên như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Nó là tiểu sư đệ bội kiếm." "Không, không, tiểu sư đệ đã bị Trì Giao công chúa giết chết. Ngươi không phải hắn, ngươi nhất định là Thanh Đế cùng Trì Giao công chúa sai phái tới ngươi. Ngươi đến cùng có mục đích gì?" Vốn Báo Liệt đối với Trương Nhược Trần không có bao nhiêu địch ý, có thể kẻ này cũng dám giả mạo đã qua đời tiểu sư đệ, hắn có thể nào không giận? Trương Nhược Trần gặp Báo Liệt cảm xúc kích động, vì vậy tinh tế nhớ lại, muốn giảng thuật một ít 800 năm trước chuyện xưa. Là ở thời điểm này, Sử Nhân cùng Sử Càn Khôn đi vào trách hình ngục giới, hàng lâm đến khoảng cách Trương Nhược Trần cùng Báo Liệt cách đó không xa. Báo Liệt ánh mắt liếc xéo đi qua, cảnh giác mà nói: "Các ngươi vậy là cái gì người?" Sử Nhân trông thấy Báo Liệt chiến mâu chỉ tại Trương Nhược Trần mi tâm, lộ ra thần sắc khẩn trương, lập tức lấy ra ba cái phủ lục hướng hắn đánh qua. "Dừng tay!" Trương Nhược Trần nói, "Đáng tiếc đã muộn." Báo Liệt hai cái đồng tử ở bên trong bay ra hai đạo xích sắc cột sáng, đục lỗ ba cái phủ lục, xích sắc cột sáng uy lực không giảm, hướng phía sau Sử Nhân công tới. Dùng Sử Nhân tu vi, ở đâu chống đỡ được Báo Liệt công kích? Báo Liệt thi triển đi ra, không phải một đạo ánh mắt đơn giản như vậy, mà là một loại thánh thuật. Dùng Trương Nhược Trần tu vi cũng không dám đón đỡ. Nhưng là hiện tại, Trương Nhược Trần lại không kịp giải thích, chỉ phải thi triển ra không gian Nazi xuất hiện đến Sử Nhân trước người. Gọi ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, kích phát ra Chí Tôn chi lực, ngăn cản theo Báo Liệt đồng trong bay ra hai đạo xích sắc cột sáng. Chứng kiến Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, phảng phất là xác minh trong lòng phỏng đoán, Báo Liệt lập tức tức sùi bọt mép, hét lớn một tiếng: "Ngươi quả nhiên là Thanh Đế cùng Trì Giao công chúa sai phái tới. Đi chết đi, Tam sư huynh, có thể hay không nghe ta một câu giải thích?" Trương Nhược Trần một bên ngăn cản, vừa nói. Báo Liệt trong tiềm thức, nhưng thật ra là nguyện ý tin tưởng, trước mắt người này tựu là tiểu sư đệ. Do dự một cái nháy mắt, nói, tốt, cho ngươi một lần cơ hội nói chuyện, nếu là dám gạt ta, ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng Sử Nhân, trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị hào quang, tựa hồ là không muốn cho Trương Nhược Trần cùng Báo Liệt hào hào đàm cơ hội. Hai tay của hắn theo trên người lấy ra mấy chục cái phủ lục, đồng thời hướng Báo Liệt đánh qua. Súc sinh, đi chết, Sử Nhân nói, cách Trương.